Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng nói như thế anh đã vì tôi mà trả giá bấy nhiêu, ngoại trừ đưa tôi vào cửa Nguyên gia. Có thể sống đến giờ, nắm được di sản đều là tôi dựa vào chính bản thân mình thực hiện được. Anh đối với tôi ngay từ lúc bắt đầu không phải chỉ là lợi dụng sao? Thời Tuấn trầm mặc hồi lâu, e rằng còn có chút gì đó khác. Thôi đi, trong mắt anh ngoại trừ lợi ích còn nhìn được thứ gì khác nữa sao? Anh và Trung Niệm Vi kết hôn chẳng lẽ không phải là việc cổ phần của Đại Nguyên và Trung Phi Quốc tế? Chu Lăng xì nhẹ một tiếng. Yên tâm đi, đến lúc con anh được sinh ra thực sự mang họ Nguyên rồi, 10% cổ phần kia sẽ không thiếu anh. Thời Tuấn nghẹn một hơi trong lồng ngực, lên không được mà xuống không xong, cũng mở cửa sổ bên này ra. Gió lạnh tràn vào không thương tiếc, có vẻ dễ chịu hơn một chút. Trầm rãi thở ra một hơi ấm ức, giống như không muốn so đo cùng với cô. Không nói cái này nữa. Không nói cái này thì cái kia càng không có gì để nói nữa. Chu Lăng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghe thấy tiếng gió rít gào. Tiếng nói của Thời Tuấn tựa như bị thổi tan. Người đàn ông hôm qua kia không nên tiếp tục nữa. Anh còn có tâm trạng quản việc của người khác mà không liên quan tới mình. Chu Lăng châm biếm nói. Có thời gian này không bằng đi tra một chút xem, coi vị hôn thê và bạn trai cũ đã cắt đứt sạch sẽ chưa. Anh sẵn lòng đội mũ xanh đi kết hôn không phải là không được, nhưng mặt mũi Đại Nguyên gánh không nổi chỗ này đâu. Em đừng quan tâm. Vẻ mặt Thời Tuấn đột nhiên lạnh đi, sau đó tựa như ý thức được giọng điệu của mình nặng quá, dừng lại, giọng nói hạ thấp xuống một chút. Cái đó không quan trọng. Anh ta vì lợi ích đến cả tôn nghiêm đàn ông cũng có thể không cần. Chu Lăng mới lười chẳng muốn nói thêm gì nữa, nhưng đối với việc riêng của Thời Tuấn cô không có hứng thú, không có nghĩa Thời Tuấn sẽ dễ dàng buông tha chuyện của cô. Một quân nhân xuất ngũ, thợ sửa xe, em vui đùa một chút rồi thôi đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nhất thời Chu Lăng trở nên rất không kiên nhẫn, lông mày xoắn kết lại. Đã nói không được quản tới việc không liên quan đến rồi mà, tự tôi có chừng mực. Xe đến biệt thự, chậm rãi dừng lại ở giữa sân. Thời Tuấn quay đầu lại nhìn cô, nét mặt hơi ủ rột. Tôi chỉ nhắc nhở em, chớ quên rằng em có thể được hưởng thụ hết thảy điều kiện này. Chu Lăng không để ý anh ta, một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại, xuống xe chút cần giận dữ mà đóng sầm cửa xe lại. Không biết có phải do ban ngày thẳng thắn cùng với Hướng Nghị, hay là một màn nói chuyện kia với Thời Tuấn hồi tối, mà giấc ngủ đêm này của Chu Lăng không tốt mấy. Ban đêm lại có giấc mơ không hay lắm. Hơn 4 giờ sáng đã bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầy người. Trong phòng ngủ một mảnh tối đen, yên tĩnh không tiếng động. Lồng ngực có chút khó chịu, cô mở đèn, xuống giường mở cửa kính ra. Trong nháy mắt, gió lạnh tràn vào mặt, lạnh đến run người, vội vàng đóng cửa lại, lại quay trở về giường nằm, khó chịu trong lòng không cách nào đè xuống được, tràn trọc lăn qua lăn lại, dứt khoát khoác thêm quần áo, xò dép lê xuống lầu. Trong phòng khách yên tĩnh mờ nhạt, chỉ có thể nghe được tiếng dép lê của cô lẹt xoẹt trên nền nhà. Và lúc này mọi người đều đang ngủ. Chu Lăng rót cho mình một ly nữa, bất chấp gió lạnh đi qua sân sau đến phòng thú cưng. Hai con chó cũng đang say giấc nồng, bừng tỉnh bởi tiếng bước chân rất nhỏ, mí mắt cụp xuống nhìn nhìn cô, phát ra âm thanh ư ư làm nũng. Chu Lăng ôm vuốt ve từng con một, sau đó mới để chúng về ngủ. Quay về phòng ngủ, vẫn cảm thấy muộn phiền như trước, gọi điện thoại đánh thức trợ lý đang trong giấc mộng, kêu cô đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, bay vào sáng sớm vượt mây đi thành phố đảo, tận hưởng gió mùa hè. Loại hành trình dài sau nói đi là đi này đã không phải lần đầu tiên. Chỗ ngồi ở thành phố đảo này cũng đã tới không ít lần, ngay cả hành lý Chu Lăng cũng không mang. Xuống máy bay, thấy thời tiết không xấu, tâm trạng mới thoải mái một chút. Tập đoàn Đại Nguyên có khách sạn nghỉ dưỡng riêng ở đây. Chu Lăng trước hết đi ngủ bù một giấc, tỉnh dậy vừa lúc nắng chiều, ăn chút đồ rồi đi ra bờ biển. Cô mua ngay tại chỗ một bộ bikini, nhưng dấu hôn trên người vẫn chưa tan biến hết, đành phải chuốn lên người chiếc áo choàng hoa mỏng sặc sỡ, dài, bởi vì bắp đùi của cô cũng không may mắn tránh khỏi. Biển đẹp vô cùng, trên bờ cát cũng rất náo nhiệt. Chu Lăng nằm trên ghế bãi biển dưới tán dù che nắng, uống nước dừa tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nguồn năng lượng tiêu cực đã được thanh lý sạch sẽ bởi mặt trời ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều. Cô chụp một tấm hình biển rộng trời trong xanh đăng lên vòng bạn bè. Không bao lâu đã nhận được bình luận của Tiền Gia Tô. Anh họ em. Chu Lăng gửi video chat cho cậu ta. Tiền Gia Tô vẫn đang ở trên giường, nhìn giống như vừa mới tỉnh ngủ, quả đầu bù rồi y hệt như tổ chim. Anh họ cậu làm sao? Bên cạnh chị kia không phải lãnh họ em sao? Tiền ra Tô Dớn đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net